Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầm đẹp cho mình. Cô biết bữa tiệc mà Thế Kiệt nói đến là dành cho giới thượng lưu, nên Thục Nghi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không sẽ làm mất mặt Thế Kiệt. Ngày cuối tuần đã đến. Sảnh nhà hàng lớn lúc này tấp nập người và xe đến chúc mừng cho tập đoàn nhà Hà Phương. Vì hôm nay có đầy đủ gia đình của cô, nên Đặng Vũ không thể để Thục Nghi đi theo. Lúc anh vừa xuống xe, bên ngoài đã có người đứng chờ sẵn. Tổng giám đốc Đặng, chủ tịch đang đợi ngài. Một người thân cận bên cạnh chủ tịch mà anh ta nhắc đến, thông báo cho Đặng Vũ. Được. Đặng Vũ đưa tay gài nút áo vest rồi đi theo sự chỉ dẫn của người kia. Đến một phòng lớn trên lầu, anh vừa đẩy cửa đã thấy gia đình nhà Hà Phương cùng vị hôn thê anh đang bàn chuyện rất vui vẻ. Thấy Đặng Vũ bước vào, gia đình nhà Hà Phương cùng cô quay lại nhìn anh. Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xám cho cùng phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng, có phần kiêu ngạo, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Két! Một chiếc xe màu nâu sô-cô-la dừng lại. Thế Kiệt lịch sự mở cửa đi vòng qua đầu xe, đến chỗ ghế lái phụ, mở cửa cho Thục Nghi. Sau khi chỉnh trang lại trang phục, Thế Kiệt đưa tay ra. Thục Nghi đưa một cánh tay khoác lên tay anh. Cả hai từ từ đi vào trong. Một người cũng giống như lúc nãy thông báo cho Đặng Vũ, giờ lại nói với Thế Kiệt. Phó Tổng Đặng, gia đình cô Hà Phương đang đợi ạ. Theo sự chỉ dẫn của người đó, cả hai bước lên lầu, rẽ vào một sảnh lớn. Vừa đẩy cửa bước vào, từ đằng xa, Thế Kiệt đã nghe thấy tiếng gọi. Thế Kiệt! Giọng vui mừng của Hà Phương. Hà Phương vừa dứt lời, cả phòng quay lại nhìn đôi nam nữ vừa bước vào, kể cả Đặng Vũ. Mà điều Thục Nghi không thể ngờ là sẽ gặp Đặng Vũ ngay tại nơi này. Ánh mắt anh lạnh lùng quét lên người cô cùng người đàn ông bên cạnh, khiến Thục Nghi phát run cả người, như vừa bị bắt quả tang đi ngoại tình vậy. Thục Nghi khoác tay Thế Kiệt, cùng nhau đi đến chỗ đứng của Đặng Vũ và Hà Phương. Hà Phương lúc nãy còn vui vẻ, nhưng khi thấy hai người đối diện sánh đôi đi vào, lòng cô khẽ nhói. Vẫn bóng dáng đó, bóng dáng mà cô yêu thương, nhưng người đi với anh mãi mãi không thể là cô. Bao năm qua cũng vậy, và trong tương lai cũng thế. Thục Nghi dừng lại trước mặt Hà Phương, nhìn thấy cô bạn của mình với vẻ mặt buồn nhìn vào bàn tay cô đang khoác trên tay của Thế Kiệt, thì cô liền thụt tay lại, cố rời người ra xa một chút. Cô hiểu Hà Phương đang suy nghĩ điều gì. Đặng Vũ cũng vừa lúc xoay mặt lại, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện. Bỗng nhiên trong lòng có chút bực dọc. Dám đi cùng với Thế Kiệt đến nơi này sao? Là anh đã quá nuông chiều Thục Nghi, hay lá gan của cô quá lớn đây? Anh họ. Thế Kiệt nhìn Đặng Vũ. Khi thấy ánh mắt Đặng Vũ nhìn Thục Nghi, anh có chút lo lắng. Đặng Vũ không nói gì, chỉ quay lưng đi nơi khác. Còn Thục Nghi thì đang thấp thỏm trong lòng. Cô không hề biết đây là bữa tiệc của tập đoàn gia đình Hà Phương, càng không biết Đặng Vũ sẽ xuất hiện tại nơi này. Lần này thì chết rồi, chết thật rồi. Anh không thích cô đi cùng người đàn ông khác, vậy mà bây giờ cô còn khoác tay Thế Kiệt cùng đi vào. Chắc chắn anh sẽ không bỏ qua đâu. Hà Phương, chúc mừng em. Thế Kiệt lần này xoay sang đối diện với Hà Phương. Cảm ơn anh, hai người cứ tự nhiên nhé. Em phải giúp ba mẹ tiếp khách. Hà Phương gượng cười rồi quay đi, trông gương mặt buồn hơn hẳn. Sau khi cô quay đi, Thục Nghi kéo Thế Kiệt vào một góc của sảnh nhà hàng. Hai chân mày đẹp khẽ nheo lại. Sao anh không nói với em hôm nay là bữa tiệc của nhà Hà Phương? Thục Nghi chất vấn. Sao vậy? Có gì không ổn à? Thế Kiệt như muốn thử điều gì đó, giọng nghi vấn hỏi lại Thục Nghi. Không, chỉ là tôi không thích đến những nơi như thế này mà thôi. Thục Nghi lảng tránh. Tôi chỉ muốn đưa cô cùng đến chúc mừng nhà Hà Phương mà thôi. Tôi hiểu, nhưng lần sau anh nhớ nói trước nhé.

Thục Nghi nhìn Hà Phương khẽ cười. Từ ngoài cửa lối đi ra ban công, câu chuyện của hai người đã lọt vào tai của một người đàn ông, khiến anh chết lặng. Lời nói của Hà Phương như lời khẳng định cho mọi chuyện xảy ra đúng như người kia đề cập. Rốt cuộc bây giờ anh mới hiểu ra tại sao cô gái kia lại trở nên như thế. Khi nghe Thục Nghi và Hà Phương nói chuyện quay lại sảnh nhà hàng dùng bữa, thì Thế Kiệt vội xoay lưng bỏ đi, không để cho hai cô phát hiện. Quay lại sảnh nhà hàng, ai nấy đều nói chuyện, ăn uống rất vui vẻ. Nhưng có lẽ có một người chẳng vui chút nào. Từ lúc Thục Nghi bước vào, cô đã cảm thấy không ổn chút nào khi gặp Đặng Vũ. Đến bây giờ vẫn vậy. Mỗi khi cô làm gì, ánh mắt sắc lạnh của anh cũng hướng về cô. Ngay cả khi Thế Kiệt mời cô khiêu vũ, cô cũng từ chối vì sợ sẽ làm càng tăng thêm sự tức giận của Đặng Vũ. Cả buổi tiệc cô nhìn anh, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ với giọng trầm ổn trò chuyện cùng mọi người, làm cô cảm thấy mình như không thuộc vào thế giới của anh. Trong lòng có chút xao động cùng chút hụt hẫng. Phải, nếu như là cô của ngày xưa, cô có thể tự tin bước vào đây, nhưng bây giờ thì sao? Cô không là gì cả. Thục Nghi nhìn chăm chú theo bóng lưng Đặng Vũ rồi thở dài. Buổi tiệc hôm nay kết thúc khá sớm. Chủ buổi tiệc là gia đình Hà Phương. Vừa mới mở lời cảm ơn khách quý thì Đặng Vũ đã nhanh tay đến bên Thục Nghi, nắm tay cô kéo mạnh đi. Sức của Đặng Vũ khá lớn, làm tay Thục Nghi trở nên tím ngắt. Mặt cô cũng nhăn nhó vì đau. Khi cả hai người đi đến bãi đỗ xe, Thục Nghi không thể chịu đựng được thêm nữa, cố dùng hết sức rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bất thành, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng. Anh buông tôi ra, tôi đau quá. Đặng Vũ mở cửa xe đẩy cô vào trong, ngồi xuống bên cạnh, tay anh vẫn không chịu buông, đôi mắt u ám nhìn Thục Nghi rồi lạnh lùng lên tiếng. Im miệng. Một lời nói của Đặng Vũ vừa dứt thì chú Kiên liền nhấn ga rồ xe đi, hướng về phía biệt thự mà lao thẳng. Hà Phương đang đứng chào khách cùng ba mẹ thì bị Thế Kiệt từ trong đi ra, y như Đặng Vũ mà kéo cô đi thẳng ra sân vườn của nhà hàng. Thế Kiệt, anh sao vậy? Hà Phương dùng hết sức giật tay ra, mặt nhăn nhó khó chịu. Anh muốn nói chuyện với em. Vậy thì đợi em chào khách xong đã. Hà Phương nói xong vừa định xoay lưng đi thì bị Thế Kiệt níu lại. Anh muốn nói ngay bây giờ. Được, anh nói đi. Chuyện gì mà anh phải kéo em ra đây thế này? Hà Phương, nói cho anh biết, Thục Nghi và anh họ có mối quan hệ gì? Hà Phương chơi với hai anh em Đặng Vũ và Thế Kiệt từ nhỏ nên biết được anh là em họ của Đặng Vũ. Nhưng sự thật sâu trong đó thì cô vẫn không hề hay biết. Ý anh là sao? Hà Phương bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ anh ấy nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Thục Nghi? Anh biết em hiểu anh nói gì mà. Nói anh nghe, hai người họ có phải đang sống cùng nhau không? Thế Kiệt nói luôn chuyện mình muốn hỏi ra thẳng với Hà Phương. Tim Hà Phương khẽ đập mạnh. Cô nhìn anh chằm chằm. Chắc chắn Thế Kiệt đã nghe được rồi. Bây giờ làm sao đây? Cô đã hứa với Thục Nghi sẽ không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Bên cạnh đó, nếu nói sự thật với Thế Kiệt thì sẽ như thế nào đây? Hà Phương biết Thế Kiệt yêu Thục Nghi. Nếu anh biết chắc chắn sẽ rất thất vọng và đau khổ, mà cô lại không muốn nhìn thấy anh như vậy. Hà Phương gượng cười trả lời. Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Hà Phương! Thế Kiệt dường như không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Anh mất bình tĩnh, gọi lớn lên tên Hà Phương. Anh biết anh làm cô giật mình, dặn lòng mình bình tĩnh lại, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em có thể nói cho anh biết được không? Em biết nếu không có chuyện gì, anh cũng không hỏi em mà. Hà Phương nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Thế Kiệt, lý trí không thể thắng được trái tim. Cô đành nói ra mọi chuyện. Cô cũng muốn anh sau khi biết được chuyện này sẽ từ bỏ Thục Nghi. Phải, hai người họ đang sống cùng nhau. Sau câu nói của Hà Phương, Thế Kiệt như cứng đờ, đứng chết lặng ngay tại chỗ. Lúc nãy khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Anh luôn mong muốn khi hỏi Hà Phương thì sẽ nhận được câu trả lời là anh nghe nhầm, là chuyện về người khác. Anh hy vọng biết bao nhiêu. Nhưng trái với sự mong chờ của anh, Hà Phương lại phũ phàng thừa nhận tất cả sự thật. Nó như một tảng đá đè xuống lòng anh ngay lúc này. Anh yêu Thục Nghi. Anh nghĩ đến một ngày hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ, sự thật đó đã dập tắt mọi thứ. Rốt cuộc là gì chứ? Tại sao mọi thứ anh hai đều là người sở hữu, còn anh thì không? Chỉ vì một danh phận đó thôi sao? Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ? Tại sao? Hà Phương thấy Thế Kiệt thẫn thờ đứng yên đó. Cô lo lắng đi đến nắm lấy tay anh, giọng khẩn trương. Thế Kiệt, anh làm sao thế? Thế Kiệt nghe thấy giọng nói của Hà Phương như bừng tỉnh lại trong những suy nghĩ. Anh đưa hai tay đặt lên đầu vai Hà Phương, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Điều em nói hoàn toàn là sự thật. Đúng, Kiệt. Em biết anh yêu Thục Nghi, nhưng mọi chuyện thành ra thế này, anh nên từ bỏ thôi. Em nói vậy là sao? Em nói bây giờ Thục Nghi là người phụ nữ của Đặng Vũ, anh không thể có cô ấy, từ bỏ đi. Không, anh nhất định sẽ có được Thục Nghi. Thế Kiệt vẫn kiên quyết. Kiệt, anh đừng như vậy, hãy quên Nghi đi, đó là sự thật anh không thể thay đổi. Anh còn có em sẽ luôn bên cạnh anh. Kiệt, em yêu anh thừa biết điều đó mà. Giọng Hà Phương như nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Từ lúc nhỏ đến bây giờ cô luôn yêu anh, đợi chờ anh, nhưng anh chưa bao giờ hướng về phía cô, một lần cũng không. Nhìn anh như vậy, cô đau, đau lắm. Tại sao lại là Nghi mà không phải là cô? Nếu là cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh ngay, sẽ chung thủy mà bên anh không thay đổi. Thế Kiệt cũng biết điều này, nhưng anh luôn như không biết gì, vẫn xem cô là người em gái tốt. Phương, chúng ta đã nói điều này rồi. Thế Kiệt chưa nói xong câu thì Hà Phương đã cắt ngang lời. Em biết, nhưng anh không thể một lần suy nghĩ về em sao? Em không bằng Thục Nghi sao? Tại sao anh lại không thể yêu em? Hà Phương đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay Thế Kiệt. Anh xin lỗi. Thế Kiệt tàn nhẫn nói ra ba từ, rồi gỡ tay cô ra khỏi tay mình, lạnh lùng bỏ đi, để một mình Hà Phương đứng đó. Nước mắt cũng không thể ngăn được nữa, cứ thế mà tuôn rơi. Đã hai lần rồi, hai lần cô tỏ tình với anh, nhưng đáp lại chỉ là ba từ anh xin lỗi đó. Cô phải làm gì bây giờ? Biệt thự. Chiếc xe vừa dừng lại, Đặng Vũ mặt đầy sát khí lôi Thục Nghi vào nhà, rồi đi lên phòng, đóng mạnh cửa. Vẫn câu nói đó, không có lệnh, không ai được phép lên trên. Điều này làm Di Phúc rất lo sợ. Không phải lần trước hai người tranh cãi, cậu chủ cũng gương mặt này, vẫn hành động này đối với Thục Nghi sao? Có khi nào lần này còn lớn hơn lần trước không? Di Phúc gương mặt lo lắng, hướng mắt đến cánh cửa phòng của Đặng Vũ. Vừa mở cửa phòng, Đặng Vũ mạnh tay đẩy Thục Nghi ngã ngồi xuống ghế sofa, rồi đóng mạnh cửa. Vẫn như cũ, khóa bằng vân tay khiến cô không thể trốn được. Thục Nghi biết Đặng Vũ đang tức giận điều gì, nhưng thật sự anh làm cô đau quá, cổ tay trở nên tím tái. Tôi biết anh đang tức giận điều gì, nhưng anh đừng làm như vậy được không? Tôi đau. Thục Nghi vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa vết bầm. Em cũng biết sao, Thục Nghi, là tôi quá nuông chiều em hay lá gan em lớn đây? Đặng Vũ cởi áo vest ngoài vắt lên thành ghế, đi đến đứng trước mặt Thục Nghi. Tôi... Thục Nghi ấp úng. Chẳng lẽ lời nói của tôi em không để vào tai hay sao? Tôi đã nói không muốn nhìn thấy em đi cùng thằng đàn ông nào cơ mà. Tôi và Thế Kiệt không có gì, chỉ là bạn bè mà thôi. Anh ấy mời tôi đi tiệc, nhưng tôi không ngờ lại là bữa tiệc của nhà Hà Phương. Em muốn chọc tức tôi. Tôi đã cấm em đi với Thế Kiệt, mà em còn nói dối tôi để đi cùng với nó. Xem ra, lời đe dọa của tôi em không nghe lọt thật rồi. Đặng Vũ nhếch mép cười. Thục Nghi nhận thấy sự bất thường trên gương mặt của Đặng Vũ. Cô vội cất giọng hỏi. Anh định làm gì? Không phải tôi từng cảnh cáo em rằng

Thục Nghi không biết có làm sao không. Dì Phúc nói rồi vội đi nhanh lên cầu thang, mở cửa phòng ra, chỉ thấy một mớ hỗn độn dưới sàn. Bên cạnh là gương mặt phờ phạc của Thục Nghi. Mặc dù cô nói không đầu hàng, nhưng hành động hung dữ vừa rồi của Đặng Vũ cũng làm cô vô cùng sợ hãi. Dì Phúc lách qua những vật dụng ngã dưới đất, đi đến chỗ ngồi của Thục Nghi. Bà ngồi xuống, cúi xuống nhặt một chiếc remote dưới chân lên, rồi nhìn Thục Nghi. Thục Nghi, có chuyện gì vậy? Thục Nghi vẫn còn thất thần, nghe thấy giọng nói ấm áp của dì Phúc liền bừng tỉnh, gương mặt tái mét vì sự tức giận của Đặng Vũ mà xoay sang dì Phúc. Cháu và Đặng Vũ có tranh cãi ạ? Nhưng bình thường cậu chủ không tức giận đến nỗi hất tung đồ đạc thế này đâu. Đây là điều lạ lẫm mà bà thắc mắc ngay từ khi bước vào phòng. Lần trước, hai người cũng có tranh cãi, nhưng cùng lắm là Đặng Vũ bỏ đi, chứ không đập phá đồ đạc như thế này. Chắc chắn chuyện lần này không hề nhỏ. Cháu cũng không biết nữa. Thục Nghi, cháu đã làm gì để cậu chủ phải tức giận như thế chứ? Cháu có thể kể cho dì không? Có khi dì lại có thể giúp được cháu. Dì Phúc muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thục Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt của dì Phúc. Lúc này Thục Nghi vẫn còn sợ hãi vì hành động của Đặng Vũ. Anh đã bỏ đi mà không nói một lời. Lần trước cũng vậy, mà lần này cũng vậy. Không biết vì sao, nhưng Thục Nghi biết cô không có lỗi. Đặng Vũ đang hiểu lầm cô. Người đáng ra phải giận là cô, chứ không phải anh. Mà khi thấy anh bỏ đi, không đoái hoài đến cô, thì lòng cô như thắt lại, như sợ anh hiểu lầm mình, sợ sẽ có khoảng cách giữa hai người. Hình như cô không muốn hai người tranh cãi. Cô không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ là cô cảm nhận được như vậy thôi. Lúc này đây Thục Nghi muốn tìm một người để giải bày nỗi lòng. Cô không muốn một mình ôm hết vì rất mệt mỏi. Cô không thể nói chuyện với Ngọc Khanh, bây giờ chỉ còn có dì Phúc mà thôi, người duy nhất cô có thể tâm sự trong căn biệt thự rộng lớn này. Cháu, hôm nay là bữa tiệc mừng công của tập đoàn nhà Hà Phương. Ban đầu một người bạn của cháu mời cháu đi dự tiệc, nhưng không nói gì về chuyện Hà Phương. Cháu xin phép Đặng Vũ đi, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong bữa tiệc. Thục Nghi kể lại câu chuyện, nhưng không đề cập gì đến Thế Kiệt. Dì hiểu rồi, chắc là cậu chủ trách cháu đã không nói rõ với cậu ấy. Vì cậu ấy không muốn cháu khó xử nên không dẫn cháu đi cùng đến chỗ Hà Phương, mà cháu thì lại xuất hiện ở đó. Nhưng chỉ như thế thì cậu ấy đâu thể tức giận như thế. Nghi, cháu đi cùng ai vậy? Dì Phúc mau chóng nhận ra điều quan trọng Thục Nghi vẫn còn chưa nói. Không phải buổi tiệc làm Đặng Vũ tức giận vậy thì chỉ còn một chi tiết khác chưa được nhắc đến. Người đi cùng với Thục Nghi là ai? Dì Phúc, cháu đi cùng với em họ Đặng Vũ, Thế Kiệt. Thục Nghi thành thật nói ra tất cả. Dì Phúc nghe xong thì im lặng vài giây rồi thở dài, nhìn Thục Nghi, giọng trầm hơn hẳn. Dì biết tại sao cậu chủ lại giận đến thế rồi. Vì sao ạ? Cháu và Thế Kiệt không làm gì sai hay quá đáng cả. Thục Nghi, cháu không thắc mắc tại sao cậu chủ lại được ông nội yêu thương nhưng mà vẫn dọn ra sống riêng hay sao? Cháu nghĩ anh ấy muốn tự do và tự lập. Không phải thế, còn có nguyên nhân khác. Dì Phúc khẽ lắc đầu. Thục Nghi không hiểu những gì dì Phúc nói, ngồi ngây ra, khiến bà phải kể rõ mọi chuyện để giải thích cho cô điều mình nói. Cậu ấy dọn ra ngoài sống chính vì không muốn ở cùng với Thế Kiệt. Có chuyện gì giữa hai người họ vậy gì? Chuyện này chỉ có người trong nhà biết thôi. Sau khi cháu nghe xong thì phải giữ kín bí mật, được chứ? Dạ, được. Thục Nghi gật đầu. Thật ra Thế Kiệt không phải là em họ của cậu chủ như mọi người đều thấy. Cậu ấy chính là người em trai cùng cha khác mẹ của cậu chủ. Một câu nói của dì Phúc làm Thục Nghi hoang mang. Thế Kiệt là em ruột cùng cha khác mẹ của Đặng Vũ. Thật không thể ngờ được. Đúng vậy, nếu không có lời nói của dì Phúc thì cô vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Tại sao hai người họ lại có nét giống nhau đến thế? Thì ra là ruột thịt với nhau. Vậy là ba của Đặng Vũ. Thục Nghi mở tròn mắt nhìn Di Phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net